Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, chương 558, Vũ Tuyết muốn trở lại địa cầu. Đối côn chiến đấu càng giống là một trận thảm liệt tính chất tự sát công kích. Tại Linh Nhi bị giết về sau, một đám thiên cấp bán thần tộc đều là hai mắt đỏ bừng tại tiến công. Trước mắt còn lại hai cái có thể cắt vào đến côn bên người công kích đơn vị, liền là Diệp Vô Thường cùng Long Vương gia không ngừng tại lập trường trên bình đài sáng tạo các loại nhiều phía thể ảnh hưởng côn hành động, nhưng là hiệu quả phi thường có hạn. Phá hồn cùng cát sồ thì một mực bảo trì tại ước chừng một cây số bên ngoài, không ngừng hoán đổi lấy bình đài lập trường nhiều góc độ công kích từ xa. Phối hợp của bọn hắn phi thường hoàn mỹ, quả thực là sách giáo khoa cấp thiên cấp bán thần tộc vây công đánh thần bản mẫu. Mà phóng nhãn toàn thế giới, có thể dạng này xa hoa đi tiến công côn, đại khái cũng chỉ có Cổ Hiên có thể làm được. Bất quá, côn ngoại trừ mới vừa rồi bị Linh Nhi đánh ra một chút máu mũi bên ngoài, không còn có thụ thương. Hắn du tẩu tại nhiều người vây công người chung quanh, không ngừng phản chế địch nhân, cũng không có rơi xuống gió. Phá hồn sóng, phá hồn ở phía xa lại một phát phá hồn ba quang đoàn. Quá khứ côn đều là chính diện đón đỡ, sau đó không bị thương chút nào từ bạo tạc bên trong đi tới. Lần này, côn vậy mà nghiêng người né tránh mà qua, để kinh khủng quang đoàn vật rơi tự do đến trong hải dương, trực tiếp nổ ra một mảnh cao tới 100 mét cột nước tới. Mà càng kinh khủng chính là, côn nghiêng đầu nhìn về phía phá hồn cùng cát sô. Chạy mau, vương gia khẩn trương không ngừng hoán đổi bước phát triển mới lập trường bình đài, để phá hồn mang theo cát sô cấp tốc thoát đi. Bởi vì quá nhiều chú ý bảo hộ phá hồn cùng cát sô quan hệ, không ai từng nghĩ tới, giống như thuấn gian di động bình thường, côn xuất hiện ở vương gia sau lưng, mà vừa rồi tuyệt đối lĩnh vực lần nữa mở ra, đem vương gia cùng côn quan ở cùng nhau. Ngươi là tất cả mọi người chiến đấu bình đài trèo chống người trước hết nhất nên tiêu diệt, kỳ thật liền là ngươi. Côn mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng, bị cảm xúc ảnh hưởng, chỉ có bọn này phẫn nộ thiên cấp bán thần tộc mà thôi. Thật muốn kết thúc rồi à? Khi bị tuyệt đối lĩnh vực bao khỏa, vương gia ngược lại bình thường trở lại. Hắn đã đem hết toàn lực đi chiến đấu, y nguyên không cải biến được loại kết cục này. Làm cùng Aaron cùng thời kỳ bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc, vương gia đã sống được đầy đủ lâu, nhân sinh bên trong còn có cái gì tiếc nuối sao? Suy nghĩ kỹ một chút, hắn một mực sống ở giàu có hoàn cảnh dưới, hưởng thụ quyền lực cùng lực lượng vinh quang, cũng coi là đủ vốn. Động thủ đi, ta chuẩn bị xong. Vương gia nhắm mắt lại, không quan hệ ân oán, chỉ là các ngươi lựa chọn cùng thần là địch mà thôi. Côn hoàn thành đối vương gia báo tang, lại là một trường vỗ hướng về phía vương gia ngực. Vốn cho rằng vương gia sẽ giống như Linh Nhi bị đánh tới hôi phi yên diệt chết đi, ai biết từ bỏ phản kháng, vương gia lại là đột nhiên một chút bắt lấy côn bàn tay. Đừng nói giỡn, thật sự cho rằng tùy tiện nói hai câu, ta liền sẽ cho ngươi giết sao? Coi như muốn chết, ngươi cũng không sống nổi. Vương gia mặt lộ vẻ dữ tợn gào thét, toàn thân cao thấp sinh sôi ra vô số bén nhọn lập trường. Bành đến một tiếng vang thật lớn, vương gia vậy mà nổ tung, phun tung tóe ra vô số lập trường phiến, tựa như miếng thủy tinh đồng dạng. Tại tuyệt đối lĩnh vực loại này bịt kín hoàn cảnh bên trong, loại này tự bảo tổn thương kinh khủng hơn. Kia bắn bay lập trường phiến thậm chí đem tuyệt đối lĩnh vực bình chướng đều đâm thủng trăm ngàn lỗ. Côn vô kiên bất tồi trên thân thể cũng hiện đầy vết thương, máu nhuộm đỏ quần áo của hắn. Những vết thương này còn 30 giây, sau đó liền khôi phục bình thường. Đây chính là vương gia dùng sinh mệnh đổi lấy hiệu quả lớn nhất. đã mất đi vương gia, giữa không trung tác chiến bình đài cũng liền không còn tồn tại. Đám người tự do rơi xuống đất, rơi xuống phía dưới trong nước biển. Long Theo dựa vào chính mình cực độ thâm hàn dị năng, đã sáng tạo ra một mảnh to lớn dày đặc tầng băng, tựa như đã sáng tạo ra một mảnh đại lục mới đồng dạng. Côn cao cao tại thượng cúi đầu nhìn xem đám người, tựa như thần bao quát chúng sinh. Còn muốn tiếp tục không? Ta không có lý do không phải muốn giết sạch các ngươi. Giao ra Tham Lang, các ngươi có thể sống. Đây là côn lớn nhất nhân từ. Nhìn cái này, Diệp Vô Thường giơ lên một cái đời cũ điều khiển từ xa. Không chút do dự nhấn xuống nút khởi động. Trong khoảnh khắc, toàn bộ địa cầu nhiều người biển sâu đáy biển Tham Lang hệ thống bắt đầu bổ sung năng lượng. Liên tục bạo tạc sóng xung kích làm cho cả địa cầu mỗi một cái góc đều cảm nhận được cấp 5 như địa chấn thể nghiệm. Bởi vì là chỉnh tề bạo tạc, mặt biển phun trào cơ hồ là toàn lên toàn rơi, cũng không có hình thành to lớn gì hải khiếu hoặc tai nạn. Tại cái này đông đảo Tham Lang hệ thống bên trong, chỉ có một cái không có bạo phá, mà vị trí kia đã bị Bá Vương tập đoàn vốn có Hải Dương Thủy Văn Đài thu thập, truyền đến Diệp Vô Thường trong tay. Từ giờ khắc này bắt đầu, nhân loại chân chính lần thứ nhất xem như tìm được Thái U tâm hạch phương vị. Thần muốn bộc quang, tại sao phải bức ta động thủ? Côn thật nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt bọn này tính là địa cầu trên nhân loại mạnh nhất, hẳn là so với ai khác đều rõ ràng lực lượng chênh lệch. Bọn hắn không có chút nào thắng lợi khả năng, vì cái gì còn muốn liều mạng như vậy đi đối kháng đâu? Nhân loại thật là khó có thể tưởng tượng sinh vật, có khi loại kia quật cường vượt qua sinh vật đối cường giả kính sợ bản năng. Ta đã biết cha ngươi tranh cái nào rồi, ngươi có thể bắt ta như thế nào? Diệp Vô Thường cố ý khiêu khích hướng Côn ngoắc ngón tay. Đến, tiếp tục làm. Nơi xa nhìn xem đây hết thảy Cổ Hiên tiến vào dị thường khẩn trương trạng thái. Hắn từ không có bất kỳ cái gì thời khắc giống bây giờ đồng dạng tiếp cận Thái U tâm hạch. Đây là người thành thần thông đạo, nhưng Cổ Hiên cũng biết loại tin tức này là không cách nào bây giờ trở về truyền đến trong tay hắn. Địa cầu mạng lưới cơ hồ là toàn bộ trưởng khống tại thiên nhãn máy chủ trong tay. Loại này truyền về, tương đương với chính là cho Trương Lam không phế chút sức lực đưa một món lễ lớn. Nhưng Diệp Vô Thường muốn đem loại tin tức này mang về, liền muốn trước nghĩ biện pháp từ côn trong tay sống sót. Để Long mang theo Diệp Vô Thường tiến hành thuấn gian di động. Không nói trước từ địa cầu đến mặt trăng thuấn gian di động, liền ngay cả Long cũng là tuyệt đối làm không được. Tại quá khứ Long muốn như vậy nhảy vọt, ở giữa ít nhất phải có hai nơi làm ván nhảy vệ tinh làm chuyển hướng. Mà lại ai cũng không biết, loại này thuấn di, côn sẽ làm ra như thế nào truy kích, nếu là không cẩn thận đem côn cũng mang về tới mặt trăng căn cứ bên trên. Vậy coi như phải đối mặt là hủy nhà kết quả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Diệp Vô Thường không thể chết. Côn lại không thể sống. Cổ Hiên trên tay bài đã toàn bộ đều đánh xong. Phàm là còn có biện pháp khác, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào mang Diệp Vô Thường trở về. Bất cứ giá nào? Cổ Hiên thật nguyện ý nỗ lực sao? Hắn tựa như bản năng nghiêng đầu nhìn lại. Nhìn thấy là Vũ Tuyết kia trương tinh xảo mặt. Đây chính là cái gọi là bất cứ giá nào. Vũ Tuyết, thuần chính tâm hạch mảnh vỡ huyễn hóa thành sinh mạng thể, bao trùm vạn vật, thậm chí là côn phía trên lực lượng. Chỉ cần là Vũ Tuyết xuất thủ, mặc kệ có thể không thể giết côn, nhưng nhất định có thể bảo chứng Diệp Vô Thường còn sống trở về. Diệp Vô Thường, ngươi có thể chống bao lâu? Cổ Hiên tại trong tay nghe run rẩy hỏi. Đại nhân, ta nhất định sẽ còn sống trở về. Diệp Vô Thường cũng là giết mắt đỏ. Đừng nói lời nói ngu xuẩn. Các ngươi đối côn không có phần thắng. Hiện tại chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ 10 phút là được. 10 phút đúng lúc là sử dụng siêu cấp xuyên qua hỏa tiễn. Từ mặt trăng căn cứ cưỡng ép phát xạ đến tự do tập đoàn thời gian. Đại nhân, ta nhất định có thể trông đến lúc này. Diệp Vô Thường khóe miệng, lộ ra một tia Cổ Hiên không thấy được mỉm cười. Cực kỳ tốt, chờ lấy. Cổ Hiên nói xong dập máy thông tin, chăm chú dắt Vũ Tuyết tay. Người cần ta làm cái gì sao? Vũ Tuyết cực kỳ thông minh mà hỏi. Vũ Tuyết, ta yêu nhất người. Thật xin lỗi, tay của ngươi là như vậy tinh tế. Căn bản cũng không nên gia nhập vào bất kỳ chiến đấu nào bên trong. Nhưng là hiện tại, tình huống quá mức nguy cơ. Chúng ta nhất định phải giết côn. Cổ Hiên khẩn thỉnh nói. Không có quan hệ, chỉ cần ngươi hy vọng ta đi làm sự tình. Đều có thể, Vũ Tuyết nhẹ nhõm đáp ứng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.